Chương 472. Chứng thực một việc. Vì cái gì đàn ông độc thân mới có thể tận tâm tận lực? Tiểu Ngưng Nhi nghi ngờ hỏi. Ngưng Nhi, nàng nghĩ xem, trong Thiên Âm Thần Tông rất nhiều nữ đệ tử. Nếu như ta phái nam đệ tử đã có đạo lữ tới, vạn nhất cùng Thiên Âm Thần Tông đệ tử vừa ý nhau, chẳng phải khiến cho nội bộ gia đình mâu thuẫn. Vì vậy, nhất định phải phái đàn ông độc thân tới. Nhấp Ly ra giọng chính nghĩa, mạnh giọng nói. Ta minh bạch. Tiểu Ngưng Nhi gương mặt hơi đỏ. Nhấp Ly dùng chiêu này thật đúng là rút củi dưới đáy lôi. Đến một ngày, nếu như nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông đều cùng Vũ Thần Tông nam đệ tử kết thành đạo lữ, tới lúc đó Thiên Âm Thần Tông chỉ sợ sẽ trở thành Vũ Thần Tông phụ thuộc tông môn. Thiên Âm Thần Tông đã không có chuyện. Ta có hay không nên đi bái phỏng một chút các thần tông khác? Nhấp Ly thầm lẩm bẩm. Nếu như Thiên Âm Thần Tông đã là từ từ bị hắn nắm trong tay, vậy hẳn lên là tiếp tục khuếch trường thế lực. Nhấp Ly, chả nói gì vậy? Ngưng Nhi nghe không được rõ ràng, nghi hoặc nói ra. Ngưng Nhi, ta hiện tại đang muốn nghiên cứu thảo luận chút việc. Nhấp Ly ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra. Sự tình gì? Tiểu Ngưng Nhi chăm chú nhìn Nhấp Ly một lúc, lộ ra mấy phần dáng vẻ hiếu kỳ. Là như vậy, ta hiện tại đang muốn nghiên cứu một số việc liên quan tới Hắc Ma Sâm Lâm. Nhấp Ly nói ra. Liên quan tới Hắc Ma Sâm Lâm, chính là Quang Huy Chi Thành hướng Tây Nam. Hắc Ma Sâm Lâm kia sao? Tiểu Ngưng Nhi nghi ngờ hỏi. Vì cái gì Nhấp Ly đột nhiên nghĩ tới nơi xa xôi tới vậy? Đúng vậy, chính là Hắc Ma Sâm Lâm kia. Nhấp Ly chìm thật sâu trong hồi ức. Năm đó, chính là Tiểu Ngưng Nhi bước vào Hắc Ma Sâm Lâm, sau đó không có đi xa. Kiếp trước, Nhấp Ly là từng gặp nữ tử khác. Tiểu Ngưng Nhi không biết vì cái gì lại gọi ký ức liên quan tới nàng ta. Đây hết thảy đều có thể liên quan tới Hắc Ma Sâm Lâm quan hệ. Rất có thể kiếp trước Tiểu Ngưng Nhi tiến vào Hắc Ma Sâm Lâm, sau đó không có chết. Sau đó, càng là đi tới lòng khử giới vực cùng hắn gặp lại. Cho nên hắn đối với Tiểu Ngưng Nhi, nội tâm vẫn mang đến một cái tia tâm lý mắc nợ. Liên quan đến Hắc Ma Sâm Lâm kia, ta từng đi qua nơi đó mấy lần. Tiểu Ngưng Nhi suy nghĩ một chút nói ra. Nàng đã đi qua, nơi đó có những gì? Nhấp Ly kinh ngạc hỏi. Ta không có tiến vào trong Hắc Ma Sâm Lâm. Ngưng Nhi lắc đầu nói. Chỉ là một lần, thời điểm ta đi ngang qua Hắc Ma Sâm Lâm, luôn luôn có một loại thanh âm như triệu hoán lấy ta. Mỗi lần ta tiếp cận Hắc Ma Sâm Lâm đều có cảm giác kỳ quái. Cảm giác gì? Nó tự nhiên là xuyên qua thời không, ta như biến thành người khác, tự nhiên xảy ra chuyện gì đó thật đáng buồn. Tình cảm thương tâm có thể khóc, mỗi lần trải qua nơi đó, lòng là tràn một nỗi bi thương cùng khổ sở. Tiểu Ngưng Nhi đôi mắt không khỏi ngấn lệ thoáng hiện. Biến thành một người khác sao? Nhấp Ly đi tới đi lùi, bước đi thong thả thi thao nói ra. Kỳ quái, vì sao có cảm giác này? Chẳng lẽ Ngưng Nhi cũng có thể cảm nhận kiếp trước của nàng? Kiếp trước thời điểm, hẳn là Ngưng Nhi cảm nhận được Hắc Ma Sâm Lâm triệu hoán mới làm ra việc nghĩa không chuẩn bước vào trong đó. Nhấp Ly cau mày. Nếu đã vậy, số mệnh còn có thời không dạng này, thật là làm người ta nghĩ thật sâu xa. Nhấp Ly, chả nói gì vậy? Tiểu Ngưng Nhi nghi hoặc hỏi thăm. Thời không yêu linh chi thư tới cùng là vì cái gì có thể làm ta chủng sinh? Trong đó nguyên lý ra sao? Nhấp Ly cau mày ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ thời không là một loại tình huống vòng kết cấu? Cái gì là loại hình vòng kết cấu? Ngưng Nhi lại càng kinh ngạc hỏi. À không có gì. Nhấp Ly lắc đầu. Ngưng Nhi, tao muốn để nàng cho ta xem một thứ. Thứ gì? Tiểu Ngưng Nhi nghi ngờ hỏi. Nàng đem quần áo cởi ra. Nhấp Ly trịnh trọng nói. À, cởi quần áo? Tiểu Ngưng Nhi gương mặt xinh đẹp thoáng lập tức ửng đỏ. Nhấp Ly vì sao phải đưa yêu cầu như vậy? Đến cùng Nhấp Ly là muốn làm cái gì? Tiểu Ngưng Nhi lộ ra vẻ bộ dáng chần chờ, ngẩng đầu nhìn Nhấp Ly, gương mặt đỏ tới nóng ran. Nhất định phải cởi đồ sao? Ừ. Nhấp Ly gật đầu. Thế nhưng mà hiện tại không có tốt lắm. Tiểu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn bên cạnh, chỉ gặp trong phòng cửa sổ cũng không có đóng. Ta đột nhiên quên mất. Nhấp Ly nghĩ nghĩ, nhìn qua Ngưng Nhi đỏ bừng mặt, đột nhiên ý thức được hiện tại quả việc không có chút thỏa đáng. Thế nhưng mà có rất nhiều thứ hắn xác thực không kịp thời chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút. Vậy chúng ta đem cửa sổ đóng lại đi. À, Tiểu Ngưng Nhi ngẩn người, nàng còn tưởng rằng Nhấp Ly sẽ nói được rồi. Nghĩ không tới, Nhấp Ly đúng là muốn đem cửa sổ đóng lại. Nhấp Ly thật rất muốn sao? Tiểu Ngưng Nhi chỉ cảm thấy nội tâm như con hươu con đang là phanh phanh nhảy loạn. Nhấp Ly quay người liền đóng cửa. Bành bành bành, cửa sổ phiến phiến bị đóng lại. Nhấp Ly, hiện tại là ban ngày, có hay không không được tốt lắm. Tiểu Ngưng Nhi thẹn thùng nói ra. Nàng cúi đầu thời điểm như là xấu hổ mang theo e sợ thần sắc. Bất kỳ nam nhân nào chỉ nhìn thấy sợ rằng nhịn không được. Có gì không tốt? Nhấp Ly nghi ngờ hỏi. Giữa nàng và ta còn quan tâm tới điều này sao? Ngay Nhấp Ly nổi, Tiểu Ngưng Nhi chỉ cảm thấy nhịp tim tựa hồ tăng nhanh mấy phần. Đúng vậy à? Từ rất lâu thời gian trong lòng làng quyết định, đời này trừ hắn ra không có thể là ai khác. Nhưng mà hết thảy những thứ này tựa hồ có điểm quá gấp gáp một chút. Chẳng lẽ không nên sau khi kết hôn lại? Vừa nghĩ tới chuyện kết hôn, sắc mặt Tiểu Ngưng Nhi lại có chút điểm ảm đạm xuống. Tử Vân mới là Nhiếp Ly hôn thê, nếu quả thực muốn kết hôn cũng hẳn chính là nàng ta đi. Cho dù không có danh phận, cho dù bị người người chỉ trỏ bàn tán, chỉ cần có thể bên cạnh hắn, cho dù là kính dâng hết thảy, Tiểu Ngưng Nhi cảm thấy đều là cam tâm tình nguyện. Hiện tại hẳn là so với chờ hắn cùng Tử Vân thành hôn đằng sau thì càng tốt hơn rồi. Nhấp Ly sau khi đem cửa sổ đóng kỹ, đi tới bên cạnh Tiểu Ngưng Nhi, cúi đầu nhìn phía Ngưng Nhi, chỉ gặp Ngưng Nhi khuôn mặt xinh đẹp có chút ngẩng lên, ửng đỏ tựa như là một đóa hoa kiều diễm nở rộ, hết sức đẹp mắt. Ánh mắt của nàng có chút khép, lông mi tựa hồ rung động, lộ ra dáng vẻ không an tĩnh. Môi phấn hồng kia để người ta không khỏi nghĩ tới muốn hôn một cái. Ngưng Nhi, nàng như thế nào lại nhắm mắt lại? Nhấp Ly nghi ngờ nhìn Tiểu Ngưng Nhi hỏi. Chẳng lẽ chuyện này còn muốn ta mở tròn mắt sao? Tiểu Ngưng Nhi trong lòng suy nghĩ không khỏi là e lệ cực kỳ. Nhấp Ly, chàng rốt cuộc là muốn ta làm thế nào? Tiểu Ngưng Nhi ngực thở gấp, rốt cuộc có chút phập phồng. Nhìn dáng vẻ Tiểu Ngưng Nhi thẹn thùng động lòng người, Nhấp Ly hơi có chút ý động lòng, nội tâm không khỏi nổi lên một tia mơ màng. Tại thời này, giờ khắc này, bất kỳ nam nhân nào chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều là có chút nhịn không nổi một phen. Nhấp Ly cũng không nhịn được hô hấp có chút gia tăng, không khỏi có suy nghĩ muốn đem bàn tay hướng về Tiểu Ngưng Nhi lút thắt quần áo. Có lẽ tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không có cơ hội tốt như vậy đi. Trang này mình dịch lại từ con vớt theo ý mình nên là mọi người thông cảm nhé. Chúc các bạn nghe vui chuyện.